Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4105, thế cuộc, toàn bộ bị đập chết. Này 800 đế binh sợ là cũng chống không ở bao lâu. Đạo thiên đế lại tham dự đi qua, 800 đế binh sắp sửa tan thành mây khói. Bọn họ đến cùng thuộc về cái gì thế lực? Đây chính là 800 đế binh. Liền như vậy chết trận huyền hoàng vũ trụ, tổn thất không khỏi cũng quá nặng nề. Siêu cấp quần tộc đều hãi hùng khiếp vía. Bọn họ suy đoán muốn bồi dưỡng được như vậy đế binh, cần tiêu hao hết vô cùng tài nguyên. Siêu cấp quần tộc đều rất khó nâng lên. Như đúng như vậy chết đi ở đây, đánh đổi thực sự là quá mức nặng nề. Cửu sắc tiên hà máu chảy sông dài, đế binh chết trận, một cái tiếp một cái, mỗi một cái chết trận đều là tổn thất thật lớn. Đạo lăng giết vào chỗ không người, liên miên đế binh ở hắn nắm đấm thép bên dưới run rẩy. Tùy ý loại này đế binh tinh thần ý chí ở cứng rắn, cũng bị đạo thiên đế vô thượng hung uy bị kinh sợ run rẩy. Nhưng là bọn họ đều không có bỏ chạy, vẫn ở huyết chiến. Chi này đế binh chiến đội tinh thần để đạo lăng thay đổi sắc mặt. Hắn không biết tiên hoa diệu trăm vạn đại quân là thật hay giả. Hắn cảm giác nói ngoa khá nhiều, nhưng là đối phương ít nhất cũng có 10 vạn đế binh. Vậy thì khủng bố, chư thiên chiến đội còn chưa trưởng thành đến một bước này. Nếu là này 10 vạn thiết kỵ đánh tới, đến thời điểm sẽ là huyền hoàng một mạch uy hiếp lớn nhất. Bất luận làm sao, đạo lăng đều không thể thả đi một cái đế binh. Toàn bộ cửu sắc tiên hà mùi máu tanh nước mũi. Chỉ có chư thiên đạo quả thai nghén nơi thần thánh trang nghiêm. Quả thứ ba đạo quả thai nghén đã tới kết thúc rồi. Sắp dựng dục ra đến. Đã là quả thứ ba đạo quả, phàm là thấy cảnh này tuổi trẻ cường giả, tâm tình đều phi thường phức tạp. Đạo thiên đế đứng ở cửu sắc tiên hà, ai có thể cùng hắn tranh cướp chư thiên đạo quả? Lẽ nào đời này thập đại đạo quả sắp sửa toàn bộ rơi vào đạo lăng trong tay? Đây chính là các đại quần tộc thiên kiêu chờ đợi mấy cái kỷ nguyên mới chờ đến một ngày này. Hiện tại thời đại vàng son đã đến rồi, nhưng là đạo thiên đế đã cả thế gian vô địch rồi. Suy nghĩ một chút bọn họ đều nỗi lòng phức tạp. Lẽ nào tương lai thiên hạ là thuộc về đạo thiên đế? Thần tộc các thế lực lớn đã liên hợp truyền đạt mạnh nhất chiến lệnh. Một khi cửu sắc tiên hà tản đi, chư thiên bản nguyên quản giáo không phải như vậy dày đặc. Đến thời điểm bọn họ sẽ bạo phát sức mạnh mạnh nhất, xé nát toàn bộ huyền hoàng một mạch. Đạo thiên đế tiềm năng để bọn họ đều hốt hoảng. Người này nếu là không diệt trừ, tương lai không thể tưởng tượng nổi. Huyền hoàng một mạch lại mạnh, có thể mạnh mẽ đến mức nào? Cái cổ sử trước đạo tộc đều hủy với trong tay chúng ta. Cái cổ sử này huyền hoàng một mạch cũng không có cuộn khởi ngày. Chờ xem, bộ tộc ta đã chuẩn bị hoàn toàn. Đến thời điểm tất nhiên giết huyền hoàng quần tộc một người người ngã ngựa đổ. Không tiêu diệt huyền hoàng một mạch, thề không bỏ qua. Đến thời điểm thần tộc thủy tổ, bất tử đạo quân đều sẽ xuất thủ. Thậm chí hỗn độn cấm khu lão quỷ, thời quang tháp hằng cổ tiên vương, tuyệt đối có thể ra tay. Mặc kệ đến thời điểm huyền hoàng một mạch có bao nhiêu vũ trụ chí cường giả tọa chấn, đều muốn hủy diệt, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn đồ diệt toàn bộ huyền hoàng một mạch, cự linh tộc thánh tổ bọn họ rộng rạc, một bộ không tiêu diệt huyền hoàng một mạch thề không bỏ qua dáng vẻ. Bọn họ cũng phi thường rõ ràng, thiên dương tinh cùng thiên nhãm đại thế giới hủy diệt chính là dẫm vào vết xe đổ. Ở bỏ mặc thiên đình tiếp tục trưởng thành, Đến thời điểm chính là bọn họ tận thế. Mở ra tiên môn không ở bình tĩnh. Đếm không hết binh mã quá cảnh. Một ít quần tộc đã ngửi được chiến tranh bầu không khí. Chuyện này sẽ là cái vũ trụ cổ sử này đáng sợ nhất. Chinh chiến sắp sửa mở ra. Nhằm vào huyền hoàng một mạch. Thậm chí thần tộc bọn họ muốn liên hợp các đại cổ xưa thế gia. Rất nhiều thế gia cũng đau đầu. Nên làm gì đi lựa chọn. Trợ giúp bọn họ đối phó thiên đình. Vẫn là nằm ở trung lập. Bọn họ đều cảm giác ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Lần này động tĩnh quá to lớn. Hỗn độn cấm khu đều tham dự vào. Mặc dù là duy trì trung lập. Đến thời điểm thần tộc bọn họ thắng được, không tiêu diệt bọn họ xem như là tốt. Làm sao có khả năng để bọn họ tộc người đi tới huyền hoàng vũ trụ tu luyện? Lần này không chỉ là bởi vì huyền hoàng một mạch tồn vong, còn có là bởi vì huyền hoàng vũ trụ khối thịt này. Một khối có thể để cho quần tộc thăng chức rất nhanh thịt. Đã có cổ xưa thế gia gia chủ gật đầu. Hoàn toàn không có vấn đề. Huyền hoàng một mạch lại mạnh. Chịu được một cái tiếp một cái cấm kỵ bá chủ lửa giận sao? Ta thừa nhận đạo thiên đế đáng sợ. Nhưng là hắn hiện tại vẫn không có cường đại đến. Thảo phạt cấm kỵ bá chủ cấp độ. Người này nếu là không diệt trừ. Tương lai huyền hoàng vũ trụ tuyệt đối là bọn họ huyền hoàng một mạch thiên hạ. Đa số thế gia đều do dự bất định, huyền hoàng một mạch không phải là tốt như vậy tiêu diệt. Lão đại ca tọa chấn, cùng hồn thiên giáo giao hảo, thiên ngưu bộ tộc càng không cần nhiều lời. Thậm chí trong bóng tối còn có cổ tiên vương tôn này thế lực bá chủ. Này ma đế cùng cổ tiên Phật nhất định sẽ lựa chọn cùng huyền hoàng một mạch đứng chung một chỗ. Muốn tiêu diệt huyền hoàng một mạch không phải dễ dàng như vậy. Một khi đứng sai đội, hơi một tí liền có diệt tộc nguy hiểm ở ni. Đây là một hồi đánh cược. Liên quan với chư thiên vạn tộc các thế lực lớn hưng suy tồn vong. Bọn họ không thể không cẩn thận hành sự. Nhanh đồ diệt sạch sẽ. Toàn trường náo động, liên miên đế binh ngã xuống. Mùi máu tanh ngập trời. Cửu sắc tiên hà trở thành một cái nhân gian luyện ngục. Đạo lăng, chư thiên đạo quả ăn càng nhiều. Tao ngộ thử thách liền càng mạnh. Kim chính đạo tôn truyền âm nói. Ba viên đã gần đủ rồi. Ngươi nhanh chóng đột phá. Phỏng chừng lôi kiếp không phải ngắn thời gian có thể kết thúc. Một khi cửu sắc tiên hà tản đi. Đến thời điểm chính là hạo kiếp đến. Thiên đình cần ngươi, đạo lăng chẳng phải không rõ, lớn nhất hạo kiếp đã đến, việc quan hệ huyền hoàng một mạch tồn vong, lần này, không phải triệt để quật khởi, chính là triệt để tuyệt diệt, hai đại đáp án, hai thái cực đáp án, kim chính đạo tôn áp lực rất lớn, kẻ địch quá nhiều, huyền hoàng một mạch muốn đứng lên đến, nguy hiểm rất lớn. Đối với kim chính đạo tôn tới nói, thắng bại trên căn bản ngang nhau, sở dĩ quá tàn khốc, hơn nữa vô pháp lảng tránh, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đánh. Hắn đang làm gì? Giờ khắc này, các cường giả ánh mắt rơi vào người mặc chiến giáp người đàn ông trung niên trên người. Hắn lấy ra một cái lại một cái cổ xưa trận bàn. Mỗi một cái trận bàn đều là không trọn vẹn. Tổng cộng 6 cái trận bàn tổ hợp lại với nhau hóa thành một cái lục giác tinh bàn. Thần thành tiên nở nụ cười. Món nợ này quá to lớn, sẽ không dễ dàng dễ dàng. Người đàn ông trung niên cổ tay nứt ra rồi, rơi xuống liên miên hoàng kim huyết dịch, một mảnh lại một mảnh xây đúc ở lục giác tinh bàn bên trên. Ầm ầm, lục giác tinh bàn chớp mắt năm thức tỉnh, ánh sáng ngàn tỷ lớp chấn động vũ trụ biển sao. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Lục giác tinh bàn phảng phất hóa thành một cái thông thiên triệt địa đường hầm thời không. Ầm ầm vận chuyển lên đến thời khắc, huyền hoàng vũ trụ đều đang phập phồng. Năm tháng sông dày đều muốn bắt đầu đổi dòng. Đây là một cái mênh mông cổ trận bàn, hừng hực thiêu đốt, làm bạo phát cực hạn thời khắc, xung kích ra thời không sức mạnh, phóng xạ đến một cái xa xôi vô biên phương hướng. Theo thời khắc này bắt đầu, toàn vũ trụ bạo phát động đất, mơ hồ có thể nhìn thấy lục giác tinh bàn phần cuối, ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, chí thần chí thánh, cao quý cực điểm, phảng phất chư thiên. Hắn bị thức tỉnh, thoáng tỏa ra một tia khí tức, để này mênh mông biển sao đều run rẩy theo. Người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất, hướng về ngồi xếp bằng cái bóng dập đầu. Ầm ầm, trong mắt của hắn phút chốc mở, hai đạo hoàng kim tiên mang đâm thủng năm tháng sông dài, tràn ngập khí tức khủng bố ngập trời, biển sao đều nứt toác, căn bản không chịu đựng được hơi thở của hắn, chư thiên đều muốn lật úp ở dưới chân hắn. Thậm chí hắn chậm rãi đứng lên đến, càng hừng hực cùng khủng bố, có thể nói vô địch bá chủ. Hắn ở trong năm tháng sông dài cất bước, một bước tiếp một bước, dậm năm tháng sông dài, mang theo đồ thiên khí tức, ngang qua mà đến. Hết chương.